từ bên trong mật thất, liếc nhìn về phía con mãnh thú nọ. Cùng lúc đó, mấy người Vương Bảo Nhạc cũng thấy được trên bầu trời phía sau, con mãnh thú hung tàn ấy có hơn 10 đạo cầu vồng đang đuổi tới từ xa. Bên trong mỗi đạo cầu vồng đều có một thanh phi kiếm, mỗi thanh phi kiếm đều phát ra khí tức kinh người. Mà dẫn đầu vô số khí kiếm ấy là một thanh niên mặc áo trường sa màu trắng, cưỡi trên thanh cổ kiếm màu đen. Người nọ trông như một thư sinh, nhưng trong mắt lại lóe ra tia sáng bén nhọn, giống như có thể sánh ngang với kiếm dương. Hơn 10 thanh phi kiếm xung quanh do hắn điều khiển, lúc này tựa như một cơn bão phi kiếm. Khi hắn niệm pháp quyết thì tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, gần như hóa thành vô số đạo tàn ảnh, phóng tới chỗ mãnh thú như những tia chớp. Nghiệt xúc, người trốn không thoát đâu. Mãnh thú gầm lên một tiếng thê lương, lẫn điên cuồng muốn phản kháng lại. Nhưng nó không kịp giãy giụa thì ánh mắt đã bị hơn 10 thanh phi kiếm kia trực tiếp cắm xuyên qua thân thể. Khi bắn ra vô số máu tươi thì thân thể nó rơi xuống đất cái rầm, tắt thở, bỏ mình. Thanh niên áo trắng kia thoát cái bay xuống dưới, đến bên cạnh thi thể của mãnh thú, tay phải vỗ một cái trực tiếp lấy thi thể mãnh thú đi. Sau đó hắn quay đầu, nheo mắt nhìn khí cầu trên bầu trời. Phía trên chính là Hứa Lâm, Hứa đạo hữu của chiến võ các thuộc đạo thượng viện trong đạo viện phiêu biểu tràng. Đúng vậy. Sau khi thanh niên áo trắng nói xong, thì có một giọng nói lạnh lùng thản nhiên truyền ra từ trong mật thất của khí cầu. Thanh niên áo trắng nọ mỉm cười, sau khi ôm quyền xong thì bấm niệm pháp quyết, dẫn theo tất cả phi kiếm bay lên không. Nháy mắt đã biến mất ở phía cuối rừng mưa chỉ lầm. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Từ khi thanh niên áo trắng nọ xuất hiện đến lúc biến mất chỉ có mười mấy giây mà thôi. Mãi đến khi thanh niên kia đi khuất thì mọi người trên tàu vẫn còn chưa kịp tỉnh người. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới hít sâu một hơi. Thân ảnh của thanh niên áo trắng nhẹ nhàng giết chết mãnh thú kia đã để lại ấn tượng cực kỳ dữ dội cho hắn. Dù là trưởng lão pháp binh các hôm nọ cũng không khiến cho Vương Bảo Nhạc rung động mãnh liệt như hôm nay. Dù sao thì so với vẻ phiêu giật của trưởng lão pháp binh các hôm trước, thanh niên áo trắng này lại thật sự ra tay giết chết mãnh thú. Hai người hoàn toàn khác nhau. Đây chính là tu sĩ sao? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn về phía khí cầu. Giọng nói lạnh lẽo ban nãy truyền ra từ bên trong khí cầu. Hắn biết rõ đó chính là cường giả đi theo hộ tống Ngọc Sinh và bảo vệ khí cầu này. Đảo Thượng Viện. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe sáng, vừa tò mò lại khao khát vào trong đảo Thượng Viện. Không chỉ có Vương Bảo Nhạc rung động, mà còn tất cả học sinh trên phi thuyền cũng thế. Mãi đến tận mấy ngày sau, khi đã đến thành Phượng Hoàng rồi mà bọn họ vẫn khó mà bình tĩnh lại. Khí cầu của đạo viện phiêu miểu đáp xuống thì đã là hoàng hôn. Bầu trời với vầng kiếm dương kia đã phủ màu đỏ cam khắp nhân gian, bao trùm toàn bộ thành Phượng Hoàng. Nhìn từ xa, giống như cả tòa thành được khoác thêm một lớp sa mỏng. Thành Phượng Hoàng nằm ở phía đông nam của liên bang, là một thành trì nhỏ, chỉ có dân cư mấy trăm vạn. Ở trong toàn liên bang này, ngoại trừ bảy chủ thành giống như thành phiêu miểu, thì mấy thành trì nhỏ hơn như thành Phượng Hoàng phải có hơn mấy ngàn. Tuy là thành nhỏ nhưng biện pháp phòng hộ dã thú lại không hề thiếu. Bởi vì cách thành lớn Đông Lâm không xa, cho nên từ khi xây thành đến nay cũng chỉ mới trải qua một đợt dã thú tấn công vào 30 năm trước mà thôi. Đối với rất nhiều người sống trong thành Phượng Hoàng mà nói, thì chỉ cần bình thường không phải rời khỏi thành thì cuộc sống vẫn bình yên. Lúc này sau khi khí cầu của đạo viện phiêu biểu đáp xuống, thì có thể thấy 7-8 chiếc phi thuyền của các đạo viện khác cũng đáp xuống trên cảng hàng không. Đó đều là những khí cầu được đưa học sinh về nhà. Tất cả học sinh xuất thân từ thành Phượng Hoàng thi vào các đạo viện đều mang theo hưng phấn lẫn nhung nhớ lũ lượt bước xuống. Cảm giác mùi vị của quê nhà, nhìn cảnh vật quen thuộc ở chung quanh, cả đám đều bước nhanh hơn nhào tới đoàn tụ cùng với người nhà của mình. Vương Bảo Nhạc cũng không nghĩ vớ vẩn nữa, dằn hết sức rung động khi thấy vị tu sĩ giết chết mãnh thú xuống. Hắn hớn hở vẫy tay tạm biệt đám người Liễu Đạo Bân, sau đó lập tức thấy được bóng dáng gầy gò của cha mình đang lóng ngóng tìm mình ở phía đó không xa. Lão Vương, con đây nè!

dường như ngay cả tinh thần cũng trở nên tốt hơn hẳn. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc rất vui mừng. Số pháp khí của hắn cũng đưa cho cha mẹ đeo trên người. Nhờ vào sự bảo vệ nghiêm ngặt của chúng, dù đồng chí Lão Vương có gặp mãnh thú phong thân, thì cũng có khả năng tự bảo vệ mình. Lại thêm mấy ngày qua đi, trưa hôm nay, Vương Bảo Nhạc vừa mới ăn cơm xong. Đang nằm trên giường xoa bụng thì lại nhận được thông báo của bạn học gặp mặt. Đây không phải là buổi gặp mặt của đạo viện, mà là học đường hắn đã theo học trước khi đi vào học viện. Lần này được nghỉ nên tất cả đều quay về nhà, thế nên cũng rủ nhau tổ chức họp mặt. Ở họp mặt à? Vương Bảo Nhạc ngồi dậy, nhìn nhẫm truyền âm, hai mắt sáng rực lên. Hắn nhanh chóng bò dậy, sau khi thay bộ đồ khác thì mang theo tâm trạng háo hức mong chờ tạm biệt cha mẹ để đi ra khỏi nhà. Đây là lần đầu họp mặt bạn bè đầu tiên kể từ sau khi Vương Bảo Nhạc tốt nghiệp ở học đường này, mà địa điểm gặp mặt lại là người khởi xướng định sẵn ở tiệm rượu Văn Nhã, đứng đầu ở thành Phượng Hoàng. Khi đi tới tiệm rượu thì Vương Bảo Nhạc nhìn thấy Đỗ Mẫn cũng vừa mới đến. So với học bào đồng phục của đạo viện lúc trước thì lúc này Đỗ Mẫn đang mặc một bộ đồ đúng mốt, cột tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn có vẻ xinh đẹp năng động. Sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc tới thì cô chừng mắt liếc hắn một cái. Anh Bảo này bé ván ép, sao cưng cứ chừng mắt mãi thế? Hôm nay anh có chọc cưng đâu mà. Vương Bảo Nhạc cũng thua. Không biết tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì Đỗ Mẫn lại không nhịn được mà chừng hắn. Lúc này nghe hắn bảo thế thì cô hừ một tiếng, hất đầu qua một bên tựa như một con khổng tước kiêu ngạo. Đi lướt qua bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Đúng là ngực nép thì khí lượng cũng nhỏ theo. Vương Bảo Nhạc thì thào một tiếng rồi bước vào bên trong. Nhìn thấy có rất nhiều người đang ngồi cười nói trong một căn phòng nhỏ ở đại sảnh. Nhất là bên trong đó có một thanh niên mặc đồ vest, trông có vẻ đỏm dáng, đang giơ tay chỉ trỏ, chẳng khác nào chỉ điểm giang sơn. Tiếng cười của hắn cũng vàng nhất. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc và Đỗ Mẫn thì hắn nghiêng đầu qua nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó nhìn sang Đỗ Mẫn thì ánh mắt lại sáng lên. Ờ, lớp trưởng, cuối cùng cậu tới rồi. Thanh niên cười lớn, sau đó bảo người kế bên nhích qua một bên chừa chỗ cho Đỗ Mẫn. Vô cùng nhiệt tình, nhưng chỉ gật đầu với Vương Bảo Nhạc một cái cho có thôi, chứ không thèm ngó ngàng gì. Thấy đối đãi khác biệt rõ ràng như thế, Vương Bảo Nhạc cũng trợn mắt nhìn, nhưng lại nghĩ quan hệ của mình với tên đó lúc đi học cũng không thân thiết gì, nên cũng không để trong lòng, cứ thế ngồi xuống. Chương 59, bạn học họp mặt. Vương Bảo Nhạc, nhìn thấy chưa? Bây giờ Trần Binh phất rồi, nghe nói sau khi tốt nghiệp, dù không thi đậu vào đạo viện nào hết, nhưng dựa vào quan hệ trong nhà nên cũng kiếm được một chức vụ ngoài biên chế của liên bang trong thành Phượng Hoàng chúng ta đây. Ngồi bên cạnh Vương Bảo Nhạc là một tên nhỏ con húi cua, lúc này thấp giọng bỏ nhỏ vào tai của Vương Bảo Nhạc. Giỏi lắm à? Vương Bảo Nhạc gật đầu, thấy thức ăn cũng không tệ. Buổi trưa hắn cũng chưa ăn cơm no, cho nên cũng cầm đũa ăn một chút. Sau khi bạn bè đều đến đông đủ thì bàn cơm lập tức trở nên náo nhiệt hẳn lên. Bạn bè trêu chọc lẫn nhau, nhắc lại mấy câu chuyện cũ vui vẻ khi còn đi học, lâu lâu lại cười vang lên. Vương Bảo Nhạc cũng tham gia chuyện trò, nhưng dần dần hắn lại thấy lạ lạ. Phần lớn bạn học cũng không khác gì so với trước, nhưng vẫn có vài kẻ cứ thích gợi đề tài khoe khoang thành tựu của bản thân. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc nghe thấy mà bực mình. Nhất là cái tên Trần Binh mặc đồ vét ra vẻ đằng kia, cứ nói gần nói xa, khoe khoang thân phận nhân viên liên bang của mình, bảo rằng có thể đặt được chỗ ở chỗ này cũng là nhờ thân phận của hắn, lại còn lôi nhẫn truyền âm ra liên tục truyền âm, giọng điệu ra vẻ răn dạy cấp dưới, làm như mình bận rộn lắm không bằng. Thế thì cũng thôi đi, nhưng còn có một tên thi vào đạo viện Thánh Xuyên trong tứ đại đạo viện, hắn ta tên là Hoàng Quý, hắn ngồi ở đó ra vẻ như người đứng đầu, nâng ly rượu lên thì cũng nói này nói nọ. Lúc nói chuyện với người ta thì trông cứ như bình tĩnh lắm, nhưng thật ra câu nào câu nấy đều đang tự khoe khoang, nói bản thân mình bất phàm này nọ. Nhưng cũng có vài bạn học ngồi kế bên hắn ta hùa theo, liên tục nịnh nọt, khiến cho tiếng tăm khí thế của hắn dần dần áp chế cả Trần Bình. Nếu như thế thì cùng lắm Vương Bảo Nhạc chỉ bực bội thôi, nhưng về sau dường như cái tên Hoàng Quý của đạo viện Thánh Xuyên kia uống say, nên vỗ bản cái bốp ra vẻ cảm khái. Đấy, các bạn học à, một năm không gặp, nay mọi người đều thay đổi nhiều quá. Đỗ Mẫn cậu lại đẹp hơn xưa rồi. Hắn nói một lô một lốc như đang cảm khái, giọng điệu khiến cho Vương Bảo Nhạc thấy quen quen, vẻ mặt không khỏi trở nên dị dị. Dường như thế vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc, nên tên Hoàng Quý kia lại cười lớn. Mọi người thay đổi nhiều quá, chỉ là Vương Bảo Nhạc này sao người vẫn béo thế nhỉ? Hắn vừa nói xong, thì mấy bạn học nịnh nọt ngồi kế bên hắn đều mỉm cười. Những người khác hùa nhau trêu Vương Bảo Nhạc. Cho dù Vương Bảo Nhạc có bực thì cũng không bùng nổ được, chỉ có thể hậm hực cầm đũa chọt đĩa rau. Đỗ Mẫn thấy thế thì cười thầm trong lòng, ít khi thấy được Vương Bảo Nhạc chịu thiệt thế này lắm. Có thể là do cách ăn mặc của Đỗ Mẫn cùng với thân phận cũ của cô ở học đường, nên lúc này cô rất được chú ý. Hoàng Quý nói xong thì cũng quay sang nhìn cô. Đỗ Mẫn này, ta nghe nói cô và Vương Bảo Nhạc thi vào đạo viện phiêu miểu đúng không? Bây giờ cô ở hệ nào? Hệ đan đạo. Đỗ Mẫn mỉm cười mở miệng. Hệ đan đạo à? Sau này cô và mọi người có thắc mắc gì về hệ đan đạo thì cứ truyền âm cho mình. Mọi người toàn là bạn học cũ cả, ta nhất định sẽ giúp đỡ. Hoàng Quý nghe thấy Đỗ Mẫn cũng ở hệ đan đạo thì hai mắt sáng rực rỡ lên, giống như tìm được chủ đề mới vậy, mỉm cười nói. Đám người bạn học vẫn luôn nịnh nọt hắn, vội mở miệng nói thêm. Chắc mọi người không biết đâu, Hoàng Ký không phải là học sinh bình thường trong hệ đan đạo Thánh Xuyên đâu. Hắn là học thủ của hệ thảo mộc trong hệ đan đạo đấy. Nói xong thì mọi người xung quanh đều lộ rõ vẻ giật mình. Tuy rằng trong số này có vài người không rõ ý nghĩa của học thủ, nhưng nghe tên thôi cũng đã biết là trâu bò lắm rồi. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc thầm hừ một tiếng, lại càng không ưa Hoàng Quý hơn. Thế vẻ kinh ngạc của mọi người khiến cho Hoàng Quý vô cùng hả hê, nhưng lại làm bộ cười vang khoát tay ngăn lại. Ê, nói thế làm gì? Tất cả mọi người đều là bạn học cả. Dù ta có là học thủ thì chẳng lẽ lại cao hơn người khác cả? Chu Hâm, ngươi phải tự phạt một ly. Cái tên vừa nịnh nọt Hoàng Quý nghe thế thì cười lớn, bưng ly rượu lên uống cạn. Học thú nói rất đúng, ta làm thế chẳng phải chỉ là phổ cập kiến thức một chút để mọi người biết học thú là cái gì thôi sao? Người đấy! Hoàng Quý mỉm cười lắc đầu im lặng. Chu Hâm lập tức ho khan một tiếng rồi nói tiếp. Nói cho mọi người biết, cái tên gọi là học thủ này không đơn giản đâu nhé. Có thể mọi người không hiểu đâu, để ta nói cho mà biết. Học thủ chính là thân phận cao nhất trong số các học đường của một học hệ. Đấy không phải là học sinh bình thường nữa, mà là môn đồ của trường viện. Ở đạo viện nào cũng như thế. Đỗ Mẫn, Vương Bảo Nhạc, đạo viện phiêu miểu của hai người cũng có vậy đúng không? Vẻ mặt của Đỗ Mẫn thoáng thay đổi, liếc nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi gật đầu. Vương Bảo Nhạc thì sờ sờ mũi một cái, nhìn Chu Hâm với Hoàng Quý một hồi, chứ không nói gì. Nghe Chu Hâm giải thích xong, các bạn học trên bàn đều hít sâu một hơi, mang theo vẻ rung động dữ dội. Thậm chí còn có người bắt đầu lộ ra vẻ kính nể, bưng ly rượu lên mời Hoàng Quý. Hoàng Quý mỉm cười đáp lại từng người, có điều chỉ nhấp môi mà thôi. Không khí ngày càng trở nên náo nhiệt hơn, sau đó hắn lại nhìn thấy Vương Bảo Nhạc. Phải biết là từ đầu chí cuối Vương Bảo Nhạc chưa từng mời rượu hắn. Điều này làm cho Hoàng Quý khó chịu, nên mới mỉm cười mở miệng. Bảo Nhạc, nghe nói ngươi thi vào đạo viện phiêu miểu nhỉ? Bây giờ sao rồi? Không đợi Vương Bảo Nhạc kịp nói gì thì hắn đã khoát tay. Thôi bỏ đi, ta không muốn sát muối vào vết thương của ngươi nữa. Mọi người đều là bạn học cả. Lúc trước ngươi đậu vớt vào đạo viện phiêu miểu, này chắc còn đang bù đầu học hành nhỉ? Mà ngươi thuộc hệ nào thế? Hệ Pháp Bình. Lúc này Vương Bảo Nhạc cũng bực mình, tức giận mở miệng. Hệ Pháp Bình à? Đó cũng không phải là hệ thường, khó lắm đây. Nhưng ngươi phải cố gắng lên nhá, sau này vẫn có tiền đồ lắm đấy. Nếu ngươi chọn hệ đan đạo thì tốt rồi, ta có thể giúp ngươi được. Mặc dù không thể nào giúp ngươi lọt vào trong top 100 của bên đạo viện phiêu biểu, nhưng top 1000 vẫn dư sức. Hoàng Quý không thèm quan tâm ngữ khí của Vương Bảo Nhạc lúc này. Theo như hắn thấy thì trong buổi họp mặt ngày hôm nay, người xứng đáng để mình làm quen chỉ có mỗi mình Đỗ Mẫn mà thôi. Cũng đấy là do này Đỗ Mẫn đã xinh đẹp hơn xưa, còn những người khác thì hắn cảm thấy đẳng cấp của mình và họ đã kéo xa lắm rồi. Trong lúc Hoàng Quý vẫn đang bốc phét này nọ,

Đám học sinh ngồi trên bàn nghe xong đều cảm thấy đầu óc trống rỗng, trợn mắt há mồm, nhất là Hoàng Quý thì càng trở nên hít thở dồn dập hơn, trên mặt mang theo vẻ không dám tin và hoảng sợ. Hắn biết rõ học thủ duy nhất của một hệ đại biểu cho cái gì, nhưng hắn thật sự không dám tin Vương Bảo Nhạc lại có thân phận như thế. Sau khi thành chủ của thành Phượng Hoàng cầm ly rượu mời Vương Bảo Nhạc xong, thì mọi người đều tiến lên mời rượu. Nhất thời Vương Bảo Nhạc đã trở thành tiêu điểm của tiệc rượu này. Tất cả chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng phấn chấn. Cũng may mà hắn đọc được rất nhiều tự truyện quan lớn. Thân phận là học thủ nên ứng phó rất đúng mực, khiến cho mấy vị quan lớn trong thành Phượng Hoàng đều âm thầm gật đầu. Cha của Liễu Đạo Bần cũng phát huy tác dụng, giới thiệu từng người với Vương Bảo Nhạc, khiến cho thời gian gặp mặt lần này tuy ngắn nhưng ai nấy đều có ấn tượng sâu sắc với nhau, nên ai nấy đều hài lòng. Cuối cùng, trước khi đi, thành chủ của thành Phượng Hoàng còn vỗ vai với Vương Bảo Nhạc, cười nói. Bạn học Bảo Nhạc này, ta nghe nói ngươi luyện chế ra được linh thạch 7 màu, phẩm chất cực cao. Ngươi nhất định phải luyện chế cho quê nhà một viên đấy nha. Ta sẽ đặt nó ở trong viện bảo tàng, để cho các học sinh ở quê nhà chúng ta sau này đều noi theo ngươi. Lời này lại càng khiến cho đám học sinh bạn học trên bàn hâm mộ không thôi. Loại vinh dự này đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Mãi cho đến khi thành chủ đã rời đi thì trên bàn vẫn lặng thinh. Mọi người đều nhìn chăm chăm Vương Bảo Nhạc. Ngươi là đại học thủ tam bảng sao? Hoàng Quý thật sự không nhịn được, mặt đỏ bừng, giọng cũng run rẩy. Bởi vì thân phận ấy thật sự khiến cho hắn hoảng sợ cực kỳ. Có lẽ những người khác không hiểu khó khăn và ý nghĩa của nó, nhưng hắn là học thủ thảo mộc của Đạo viện Thánh Xuyên, cho nên hiểu rõ muốn trở thành đại học thủ khó khăn cỡ nào, quyền lực có được sẽ lớn bao nhiêu. Đây đúng là chuyện kinh thiên động địa. Phải biết rằng từ sau Kỷ Linh Nguyên thì Đạo viện Thánh Xuyên căn bản chưa từng có học thủ như thế xuất hiện. Thậm chí sau Kỷ Linh Nguyên thì toàn bộ những đại học thủ duy nhất trong hệ của tứ đại đạo viện đều chưa đủ số lượng 5 ngón tay nữa nè. Sao có thể không khiến hắn rung động và hoảng sợ cho được thân phận và địa vị này, cho nên hắn càng biết rõ những khó khăn của nó. Không chỉ có hắn mà ngay cả Trần Bình cũng thế. Tuy rằng hắn không biết rõ đại học thủ có ý nghĩ gì, nhưng hắn biết rõ có thể khiến cho vị thành chủ vẫn luôn cường thế kia nhiệt tình như vậy thì chỉ có một khả năng. Ấy chính là tương lai của Bảo Nhạc khó mà lường. Còn những bạn học khác lúc này thì bị lần họp mặt lần này làm cho rung động toàn tập. Ai nấy đều được mặt ra, ngồi im rè. E là cả đời này cũng khó mà quên được bữa cơm hôm nay. Thấy mọi người như thế, Vương Bảo Nhạc cười lớn. Hắn cảm giác mình căn bản chẳng muốn khoe khoang gì. Mình cũng chỉ là khiêm tốn thế rồi vẫn bị người ta nhận ra. Thế thì không phải do hắn rồi. Nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy dù sao mình cũng là bạn học với Hoàng Quý. Cho nên dù ban nãy đối phương có khoe khoang thì mình cũng không tiện đả kích hắn, cứ khiêm tốn một chút thì hơn. Thật ra cũng chẳng có gì. Ta vốn chỉ muốn làm học thủ của Linh Thành học đường thôi. Nhưng lại gặp phải cải cách ngươi vừa nói đấy. Ta cũng gặp vấn đề y chang ngươi, nhưng ngươi cũng biết tính ta cứng đầu cỡ nào rồi đấy. Thật sự không muốn đi làm quen móc nối với những học thủ khác làm gì. Vậy nên ta chọn cách đơn giản nhất là đạp bọn họ xuống để trở thành học thủ hồi văn và học thủ linh bôi luôn. Thế là đơn giản ngay. Có việc gì thì cứ tự thương lượng với bản thân mình là được. Nói xong, Vương Bảo Nhạc rất hài lòng với sự khiêm tốn của mình. Mà những người khác ở bên cạnh hắn thì đều bị mấy lời nói nhẹ bẫng với khiêm tốn của Vương Bảo Nhạc làm sợ hết hồn. Đỗ Mẫn cắn răng, cô không ngờ lần này Vương Bảo Nhạc lại được như thế. Hoàng Quý bên cạnh thì im thít, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ phức tạp rồi cười khổ. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Buổi họp mặt nhanh chóng kết thúc, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực rời khỏi nơi này với ánh mắt phức tạp của Hoàng Quý. Thời gian được nghỉ luôn trôi qua rất nhanh, mới đó mà lại qua 1 tháng nữa. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là khai giảng. Trong 1 tháng này, em Bánh Bao cũng có tới chơi nhà Vương Bảo Nhạc. Cô cũng được mẹ của Vương Bảo Nhạc yêu mến. Còn Liễu Đạo Bân cũng thường xuyên tới thăm hỏi, còn mang theo rất nhiều quà cáp, còn đưa Vương Bảo Nhạc đi khắp thành Phượng Hoàng. Vương Bảo Nhạc vốn tưởng rằng sẽ được tiếp tục ăn chơi trong 10 ngày này. Nào ngờ nửa đêm, hắn lại nhận được tin gọi về khẩn cấp của Đạo viện. Vương Bảo Nhạc, mau quay về Đạo viện đi. Chương 61, sát cơ ập tới. Đi kèm với tin gọi phần cấp đó là một phần tư liệu. Trong tư liệu này có ghi rõ 3 ngày trước, trong số những học sinh ở lại hệ pháp binh của đạo viện phiêu miểu vào ngày nghỉ lễ đã xảy ra một vụ án rất nghiêm trọng. Sự việc này vô cùng nghiêm trọng, cần bộ viện kỷ lập tức xử lý ngay. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại là học thủ duy nhất của hệ pháp binh, cho nên hắn nhất định phải quay về. Nếu như là hệ khác xảy ra chuyện thế này, thì sẽ gọi học thủ ở gần nhất về. Nhưng hệ pháp binh lúc này chỉ có một mình là Vương Bảo Nhạc. Hắn có được quyền lực và thân phận tối cao, thì cũng có trách nhiệm phải gánh vác vụ việc này. Điều này Vương Bảo Nhạc cũng biết, hắn hiểu đây chính là chức trách của mình. Đây đúng là lỗi vất vả của học thủ, cần phải bỏ thời gian của mình ra để phục vụ cho người khác. Vương Bảo Nhạc vừa cảm khái vừa nhanh chóng kể rõ tình hình với cha mẹ mình ngay trong đêm. Dù cho cha mẹ của hắn không nỡ đi chăng nữa, thì cũng biết con của mình đã lớn rồi, thế nên cũng lập tức tiễn hắn ra sân bay. Bởi vì khi cách khai giảng còn hơn 10 ngày, cho nên khi cầu của đạo viện phiêu miểu vẫn còn chưa tới. Vương Bảo Nhạc lại phải quay về đạo viện với tốc độ nhanh nhất, cho nên chỉ có thể đi khí cầu nhỏ loại thường để về đạo viện phiêu miểu. Mặc dù khá đắt đỏ, nhưng khoản này sẽ do đạo viện phiêu miểu chi trả toàn bộ, cho nên Vương Bảo Nhạc vội vàng mua vé, đi chuyến bay sớm nhất, sau đó bước lên khí cầu cho ánh mắt tiễn đưa, lưu luyến của cha mẹ mình. Nửa canh giờ sau, khí cầu cũng bay lên. Loại khí cầu nhỏ dùng để di chuyển qua lại giữa các thành trì này đương nhiên không an toàn bằng khí cầu lớn của đạo viện phiêu miểu. Nhưng chỉ cần không gặp phải chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng thì đều không sao cả. Dù sao thì tất cả khí cầu đều được kiểm tra định kỳ để đảm bảo đường bay được ổn định. Lúc này Vương Bảo Nhạc ngồi ngáp dài trong khoang thuyền của khí cầu. Hơn một tháng xả hơi chỉ ăn với ngủ cũng khiến cho hắn trở nên lơi lỏng. Lúc này hắn dụi mắt nhìn cảnh đêm ở bên ngoài cửa sổ. Tốc độ bay của khí cầu nhỏ nhanh hơn một chút, nhưng cũng phải chừng 5 ngày mới tới được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nằm dài trên giường của mình, mơ màng ngủ say. Một đêm lặng lẽ trôi qua, sáng ngày thứ hai, Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi khoang thuyền, vươn vai thả lỏng, đưa mắt nhìn sang những hành khách trên khí cầu. Trước khí cầu này cũng không có nhiều hành khách lắm, tính cả hắn thì có mười mấy người. Trong đó có 7-8 người rõ ràng là thương nhân qua lại làm ăn. Những người khác thoạt nhìn đều là người thường, có 2-3 người tuổi xem xem hắn. Có một người cũng khá béo, sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì anh béo kia còn nhiệt tình thăm hỏi nữa. Sau khi bắt đầu chuyện hỏi han vài câu, Vương Bảo Nhạc đi vào trong nhà hàng. Sau khi ăn no căng xong thì hắn chán quá nên đứng dựa ở bom thuyền, ngắm nhìn phong cảnh bên dưới. Tốc độ khí cầu của nại nhỏ này nhanh thật. Xem cảnh vật thế này thì chắc là sắp sửa đến rừng mưa chỉ vân rồi đây. Vương Bảo Nhạc nhìn những dãy núi lướt nhanh bên dưới, thầm nghĩ tới cái di tích mà cha mình đã nói. Đáng tiếc, bây giờ thực lực của mình còn không đủ, không thì mình cũng muốn đi tới di tích đó xem thử. Vương Bảo Nhạc lắc đầu đầy tiếc nuối. Hắn biết rõ, ở giữa nơi hoang dã tồn tại vô số mãnh thú. Dù hôm nay mình đã đến bổ mạch đi chăng nữa, thì tỷ lệ bỏ mạng vẫn rất cao. Nhưng đoàn khảo cổ của cha hắn vậy, mỗi lần đi đều có hơn cả 100 người, lại thêm vô số người đi theo bảo vệ nên mới an toàn được. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, trừ phi là đi tìm nhiều người đi cùng thì mới được, nhưng hắn lại không muốn để kẻ khác biết được chuyện về di tích. Lúc này hắn thở dài, định đợi đến khi mình bổ mạch đại viên mãn xong, thì sẽ chuẩn bị thêm một mớ pháp khí với đan dược, rồi đến đây tìm hiểu cho già nhẽ. Trong lúc Vương Bảo Nhạc tính toán như thế, định quay về khoang thuyền nghỉ ngơi, thì đột nhiên hắn lại để ý thấy khoảng không ở trước mặt, thoát cái xuất hiện một vòng sáng phủ xuống từ trên cao. Màn sáng màu đen này có phạm vi chừng nửa dặm, tựa như một cục sắt khổng lồ, trực tiếp chặn đứng ngay trên đường bay của khí cầu. Màn sáng này xuất hiện quá nhanh, lại quá sức bất ngờ cho nên khí cầu không thể nào tránh kịp. Trong nháy mắt khi Vương Bảo Nhạc trợn to hai mắt, thì khí cầu đã đâm sầm vào đó. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khí cầu rung lắc cực mạnh. Chuyện gì thế này? Các người lái khí cầu kiểu gì thế? Chuyện này đến quá bất ngờ cho nên cũng khiến cho không ít người có mặt trên khí cầu kêu la oai oái. Cũng trong nháy mắt khi mọi người la hét, thì phần đầu của khí cầu nứt ra sau cú tông mạnh vừa rồi. Tốc độ nứt vỡ lan quá nhanh do khi nãy khí cầu va chạm mạnh trong lúc lướt đi với tốc độ cao. Lúc này có vô số mảnh vỡ ẩn chứa sức mạnh kinh người xé gió văng ra, tựa như có vô số ngôi sao băng bắn vào các nơi khác, có nhiều chỗ trực tiếp bị xuyên thủng. Vương Bảo Nhạc biến sắc, có một mảnh vỡ nhỏ lao vun vút ngay qua bên cạnh hắn, tốc độ cực nhanh cùng với gió mạnh do nó tạo ra lướt qua khiến cho làn da của hắn tê rát. Thậm chí nếu không phải nhờ hắn dịt bám lên lan can thì hắn đã bị chấn động mạnh hất văng từ đời nào rồi. Chuyện gì thế này? Đồng tử của Vương Bảo Nhạc có rụt lại, trong lòng dấy lên bao cơn sóng to gió lớn. Tất cả xảy ra quá nhanh, từ khi màn sáng màu đen kia xuất hiện tới lúc khí cầu đâm vào nó rồi vỡ ra chỉ có vài giây mà thôi. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì gần như đã lướt qua cái chết rồi. Cũng may là bản thân của chiếc khí cầu này cũng khá chắc chắn, mà màn sáng kia cũng không phải hoàn toàn ngưng thực, cho nên cũng không xảy ra cảnh tượng khí cầu bị đụng nát hoàn toàn. Nhưng dù là như thế thì chấn động nó gây ra vẫn rất kinh người. Mà bản thân của khí cầu này cũng đâm sầm vào màn sáng nó, bị kẹp cứng ngắc không thể bay ra được. Bị ngừng lại đột ngột trong trạng thái tốc độ cao, nên lực quán tính nó sinh ra khiến cho tất cả mọi người trong khí cầu đều bị hất văng lên rồi ngã ra đất. Cùng lúc đó cũng có tiếng chuông cảnh báo chói tai vang lên khắp khí cầu. Tấn công, có kẻ địch tấn công. Một số thuyền viên và hậu vệ trong khí cầu đều biến sắc, lục tục bò dậy nhìn chằm chằm vào tình hình với vẻ căng thẳng và sợ hãi. Nhưng sau khi biết rõ ràng thì bọn họ đều nín thở, trong mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng. Những hành khách trong khoang thuyền cũng hoảng sợ vô cùng, tuy có run rẩy nấp qua một bên nhưng vẫn có người lao ra khỏi phòng nhìn quanh quẩn, sau đó toàn thân run rẩy thất thanh kêu to: Đây là không tặc. Ý thức của Vương Bảo Nhạc có phần hỗn loạn, loại sự cố này còn chân thật hơn so với khảo hạch mộng cảnh lúc trước nhiều lắm. Hắn nhìn thấy xung quanh lúc này có đến 5 chiếc khí cầu đang bao vây bọn họ. 5 chiếc khí cầu này có màu đỏ rực tựa như màu máu, bên trên còn vẽ hình hải tặc có vẻ vô cùng đáng sợ. Bọn họ nhanh chóng đến gần chiếc khí cầu bị mắc kẹt kia. Nếu chỉ như thế thì có lẽ khả năng chống trả một chút, nhưng sau khi 5 chiếc khí cầu này đến gần thì có đến 17-18 gã áo đen nhảy ra, mỗi tên đều phát ra sát khí dày đặc, rõ ràng đều đã tắm qua mưa máu. Nhất là vẻ tàn nhẫn và lạnh lùng ở trong mắt của bọn chúng khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Mỗi tên đều phát ra tu vi bổ mạnh, thậm chí còn có vài tên là bổ mạnh đại viên mãn. Những hộ vệ trên khí cầu lập tức tuyệt vọng, có những hành khách kia thì bắt đầu khóc lóc. Cái bóng chết chóc nháy mắt đã bao trùm tất cả mọi người. Chúng tôi là công ty hàng không Đông Lâm. Một người đàn ông trung niên phụ trách khí cầu run rẩy đứng ra mở miệng, nhưng hắn vừa nói được bấy nhiêu thì đã bị một gã áo đen khác ngắt lời. Cầm mẹ. Sau khi những gã áo đen này đáp xuống thì bắt đầu nhìn quanh khắp nơi như đang tìm kiếm cái gì đó, thi thoảng còn lấy thẻ ngọc ra so sánh gì đó. Nhất là sau khi nhìn thấy anh béo tuổi tác xem xem với Vương Bảo Nhạc thì ánh mắt của chúng sáng lên, nhưng sau khi so sánh xong thì lại nhíu mày. Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, tim đập dồn dập, cảm thấy không ổn lắm. Hắn biết rõ đây không phải là khảo hạch trong mộng cảnh, tất cả mọi điều đang diễn ra đều là thật. Lúc này mạng sống của hắn đang bị uy hiếp, cho nên hắn không chút do dự đút cổ tay vào trong tay áo, đè lên vòng tay chữ vật lấy một thanh phi kiếm ra. Sau khi giấu thanh phi kiếm trong tay áo xong thì Vương Bảo Nhạc ra vẻ hoảng sợ, thân thể run rẩy, thấy rõ đám người kia tìm kiếm một lúc cuối cùng trông thấy mình. Nhất là sau khi nhìn thấy hắn thì ánh mắt của đám kia sáng rực lên, sát khí nháy mắt tăng cao, thậm chí còn không thèm nhìn những kẻ khác lấy một cái, nhanh chóng bổ nhào về phía mình. Lúc này Vương Bảo Nhạc đã hiểu đám này đúng là đang tìm mình. Thằng nhãi này, đúng là thằng nhãi này rồi. Trong đám người áo đen đó có kẻ cười lạnh bước tới. Trong nháy mắt khi đám áo đen xung quanh đã bộc phát ra tốc độ bổ mạch, mang theo sát khí dữ dội nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc căng thẳng, ngưng thở. Khi đám áo đen đó tới gần thì bàn tay giấu dưới tay áo khẽ đảo một cái, phi kiếm liền biến mất. Thay vào đó là cái loa công suất siêu lớn do hắn chế tạo ra. Vương Bảo Nhạc cầm lấy cái loa đưa lên miệng, định bụng chơi liều, gân xanh trên trán nổi lên, dùng hết sức hét to một tiếng. Lũ chúng mày mới là nhãi con. Tiếng hét này quá lớn, mà công suất khuếch đại của cái loa pháp khí do hắn chế tạo ra lại cực kỳ lớn. Lúc này Vương Bảo Nhạc giống to như thế, lại được nó đề cao tần suất, nên chẳng khác gì tiếng sấm đánh ngang tai, thậm chí còn sinh ra cả sóng ngầm. Gã đèn cách Vương Bảo Nhạc gần nhất, mở to hai mắt gào lên một tiếng, màng nhĩ lập tức bị thủng, toàn thân văng ngược ra sau, tựa như bị đánh mạnh. Đám áo đèn khác thì cũng bị sóng âm ảnh hưởng, nặng thì hộc máu, nhẹ nhàng thì choáng đầu váng óc, loạng choạng dừng bước. Dù Vương Bảo Nhạc có chuẩn bị trước, nhưng cũng thấy ủ tai. Nhân lúc bọn chúng dừng lại, hắn thấy rõ trên chiếc khí cầu còn lại vẫn có rất nhiều kẻ áo đen lục tục xuất hiện. Thế là hắn nín thở, cắn chặt răng, thân thể thoáng một cái quyết đoán, xoay người nhảy qua lan can kế bên, rơi thẳng xuống bên dưới. Hết chương 61. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.